Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô vốn dĩ đang ngồi ở bàn ngoài cùng. Lúc này, nghe thấy mẹ Tần đang giới thiệu đối tượng cho Tô Ý, lại còn dẫn người đến đó. Bọn họ tức giận dẫn Tôn Đại Hữu đến lý luận. Bà Tần quá phụ, bà hay lắm, mời cả nhà tôi đến dự tiệc cưới. Thì ra là đang âm mưu xấu xa. Tôi nói cho bà biết, chuyện hôn sự của con gái tôi không đến lượt bà xen vào. Hơn nữa, tôi và ba nó đã tìm cho nó một người rồi. Tôi đã dẫn đến đây, tốt hơn người mà bà tìm gấp trăm lần. Mẹ Tần nhìn gã đàn ông bóng bẩy, cười lạnh, hừ, đừng tưởng tôi không biết nhà bà đang tính toán gì. Nhà không có tiền cưới vợ cho Nhị Cường, định hy sinh con gái để đổi vợ. Nói ra cũng không sợ người ta chê cười. Nói xong, mẹ Tần kéo một tay Tô Ý, bắt đầu khuyên nhủ. Thấy vậy, Trương Quế Lan cũng tiến lên kéo tay còn lại của Tô Ý. Hai người nhất quyết muốn Tô Ý chọn một người để gả. Chỉ hận không thể cho bọn họ bái đường thành thân ngay lập tức. Bị hai người làm ầm ĩ đến mức phát cáu, Tô Ý hất tay hai người ra. Sau đó, cô hất tung bàn tiệc, thức ăn vừa mới dọn lên, cùng với bát canh nóng hổi, hắt hết vào người nhà họ Tần và nhà họ Tô đang tiến đến khuyên nhủ cô. Chọn cái con khỉ, bà Tần, không phải bà suốt ngày kêu ca mình là quá phụ, vất vả lắm sao, người tốt như vậy sao bà lại nỡ nhường cho tôi. Tôi thấy hai người thật xứng đôi, chi bằng hôm nay hai người bái đường thành thân luôn đi. Vừa hay xong hỉ lâm môn, còn tiết kiệm được một bữa tiệc. Còn nữa, đổi cái con khỉ, không phải mấy người đang lo không có tiền cưới vợ cho Tô Nhị Cường sao? Vừa hay, gã vô lại này cũng đang ế vợ, chi bằng cho hai thằng ế vợ này sống với nhau, đỡ phải đi lừa gạt con gái nhà lành. Nói xong, chưa để mấy người kia kịp phản ứng, cô nhặt một chai rượu trên đất lên, đập vỡ đáy chai, chĩa vào bọn họ, tôi nói cho các người biết, đừng ép tôi nổi điên, bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ lời nào, cẩn thận tôi thật sự bị kích động, làm ra chuyện gì đó. Đám người mẹ Tần, Trương Quế Lan bị mắng cho em mờ, á, u chó đầy đầu ngay trước mặt mọi người. Lúc đầu, bọn họ chưa kịp phản ứng, sau khi phản ứng lại, định xông lên xé xác Tô Ý, nhưng lại sợ cô thật sự sẽ phát điên rồi gờ, y, ế, xê người. Thế là bắt đầu gào lên, Tô Ý muốn gờ, y, ế, xê người. Vừa kêu được hai tiếng, không hiểu sao mọi người bỗng nhiên im bặt, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm về phía sau mình. Tô Ý cũng tò mò quay đầu lại, sau đó cô sững sờ. Dù thế nào cô không ngờ được Chu Cận Xuyên lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô giống như từ trên trời giáng xuống. Trong giây phút nhìn thấy anh, trong lòng Tô Ý giống như có gì đó vỡ ra. Cơn giận và sự bất an trong lòng cô khi nãy cũng tan biến gần hết. Cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng nhìn thấy trong tay mình vẫn còn cầm chai rượu, nhớ đến những lời mình mắng chửi lúc nãy, cô lập tức xấu hổ muốn độn thổ. Đoàn trưởng Chu, anh đến đây lúc nào vậy? Đôi mắt sâu thẳm của Chu Cận Xuyên tràn đầy đau lòng. Từ lúc em hất bàn, lúc nãy anh vừa dừng xe đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đây. Thế là bảo Tiểu Vũ dẫn Noãn Noãn ở lại đằng sau. Anh nhanh chóng chạy đến, vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy cô dùng cơ thể yếu ớt hất tung cả bàn tiệc. Anh định lao đến kéo cô ra, nhưng lại nghe thấy cô trút hết nỗi uất ức trong lòng. Anh nghĩ, chắc chắn cô đã rất tức giận. Nếu không, với tính cách hiền lành của cô, sao có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy? Vì vậy, anh để cô trút cơn giận trong lòng trước. DTVDU sao anh đã đến? Sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Nói xong, Chu Cận Xuyên đưa tay ra, đưa chai rượu cho tôi. Cẩn thận đứt tay, Lúc này, Tô Ý đã trút hết giận, ném chai rượu sang một bên. Áy náy nói, tôi không sao. Lúc này, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng chen qua đám đông. Chạy đến bên Tô Ý, hai đứa bé mỗi đứa một bên, nắm lấy tay Tô Ý, chị Tô, chị không sao chứ? Nhìn thấy hai đứa trẻ, Tô Ý càng bình tĩnh hơn. Chị không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, đứng trước mặt Tô Ý, sau khi nhìn xung quanh, ánh mắt của anh dừng trên người Tần Vân Phong. Phó đội trưởng Tần, hôm nay tôi đi ngang qua đây, nhớ đến chuyện hôm nay anh tổ chức tiệc cưới, nên đặc biệt đến đây ăn ké bữa cơm. Không ngờ hình như lại đến không đúng lúc. Tần Vân Phong im lặng đứng trong đám đông. Cách Chương.